Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 592, Đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu. Nhưng là hiện tại, trực tiếp có thể số liệu hóa. 36 độ 5 tả hữu vì bình thường, 37 độ tả hữu vì sốt nhẹ, 37 độ 8 trở lên vì sốt cao. Trước kia đại phu xem bệnh, đụng phải phát nhiệt bệnh tình, chỉ có thể bằng cảm giác của mình để phán đoán là sốt nhẹ vẫn là sốt cao. Nếu như phán đoán không cho phép, bệnh nhân liền phải chịu khổ sở. Nhưng là hiện tại, chỉ cần dùng nhiệt kế một lượng, liền có thể căn cứ được đi ra số liệu tiến hành đối ứng trị liệu. Cho nên, nhiệt độ số lượng hóa, nhiệt kế cùng nhiệt kế xuất hiện, lại là một kiện lợi quốc lợi dân lợi sự tình tốt. Mà thống nhất mấy cái này độ lượng đơn vị sau, Lã Bố tin tưởng, đại hoa nước phát triển kỹ nghệ, sẽ tiến vào một cái bồng bột phát triển kỳ. Một ngày này, tại vạn chúng chờ mong phía dưới, để vô số người vì đó chờ mong đại hoa giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu. Sân thi đấu, Lã Bố chuyên môn tại thành Nam Kinh một mảnh đất trống mở ra một cái sân vận động. Toàn bộ sân vận động có thể dung nạp 3 vạn người xem quan sát. Đồng thời Lã Bố còn để lại cung cấp về sau khuếch trương không gian. Lã Bố tin tưởng, đại hội thể dục thể thao khẳng định là càng làm càng tốt. Tham dự nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Hạng mục cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này tại ngắn ngủi trong nửa tháng xây dựng sân vận động. Ứng phó giới thứ nhất đại hoa đại hội thể dục thể thao ngược lại là miễn cưỡng đủ. Nhưng là hậu kỳ khẳng định còn cần trùng kiến cùng xây dựng thêm. Tất nhiên, đây đều là về sau sự tình. Hiện tại khẳng định là đủ. Bên trong thể dục quán chỗ ngồi, Lã Bố khai thác hậu thế hình đinh ốc trục tầng tăng cao phương thức. Dạng này coi như ngồi tại hàng cuối cùng, cũng sẽ không bị người che kín ánh mắt. Về phần tiến vào sân vận động 3 vạn người xem, Lã Bố cho trong quân trở lại 5.000 danh ngạch. Những này danh ngạch phân phối cho trong quân từng cái tướng lĩnh, từ chính bọn hắn định đoạt. Còn lại danh ngạch, Lã Bố cho văn võ bá quan lưu lại 1.000 người danh ngạch. Sau đó chính là cho những cái kia nộp thuế nhà giàu lưu lại 4.000 danh ngạch. Còn lại 2 vạn danh ngạch, toàn bộ đều để lại cho bách tính. Cái này danh ngạch dựa theo các châu nhân khẩu tỷ lệ phân phối cho tam châu chi địa. Về phần cụ thể nhân tuyển, liền để cho các châu thứ sử tự làm quyết định, chờ 3 vạn người xem tiến vào sân vận động hiện trường sau. Không khỏi bị cấp cao đại khí cao cấp sân vận động cho sợ ngây người. Ngoan ngoãn Long Đông, đây chính là tổ chức đại hoa giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao sân vận động sao? Quả thực quá. Quá cái kia, tuyệt đại đa số người, đã rất khó dùng từ hợp thành hình dung ra nội tâm rung động. Lấy trợ tại bọn hắn bị người dẫn theo đi vào chỗ ngồi của mình ngồi xuống về sau. Vẫn không thể theo trong rung động đi tới. Cái này, thật sự là quá kích thích. Bọn hắn cảm thấy, cái này nghiêu, buộc bọn họ có thể thổi cả một đời. Tiếp xuống. Là giới thứ nhất đại hoa đại hội thể dục thể thao mở màn thức. Đầu tiên từ lễ bộ thượng thư Thái Ung đọc lời chào mừng. Thái Ung lão tiên sinh văn học tố dưỡng không thể nghi ngờ. Chạm trên đài, gióng giạc, tình cảm giạt rào giảng một đại thông. Bất quá thật đáng tiếc chính là, dưới đài vận động viên, thật nhiều liền sách đều không có đọc qua. Căn bản là nghe không hiểu Thái Ung giảng cái gì. Thái Ung nói chuyện, để dưới đài vận động viên cùng người xem buồn ngủ. Thái Ung nói xong lời nói sau, biểu thị tiếp xuống từ Đại Hoa Hoàng đế đọc lời chào mừng. Nghe đến đó, dưới đài lập tức vang lên như sấm sét tiếng hoan hô. Lã Bố đứng dậy, giơ tay lên một cái, bắt đầu nói chuyện. Kỳ thật tại trước khi nói, Lã Bố vẫn tương đối buồn bực, bởi vì ở thời đại này, cũng không có microphone cùng loa phóng thanh. Vừa rồi Thái Ung nói chuyện, đến cùng là như thế nào có thể để cho hiện trường 3 vạn người xem đều nghe rõ ràng. Sau đó, lão bố nhìn thấy chính mình nói chuyện địa phương, có một trong đó không công trình kiến trúc, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy tổ ong hình dạng. Những kiến trúc này vật cùng người xem chỗ ngồi là dính liền nhau. Lão bố không khỏi có chút giật mình, thì ra ở thời đại này, là thông qua loại phương thức này đến truyền lại thanh âm. Lão bố hắng giọng một cái, sau đó lớn tiếng nói ra, phía dưới, ta tuyên bố, đại hoa giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao, chính thức bắt đầu, xoạt, xoạt, xoạt, cũng không biết là ai dạy. Lão bố vừa dứt lời, dưới đài lập tức bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm. Hoắc, không nghĩ tới ở thời đại này, cũng lưu hành lên vỗ tay tới. Lão bố tiếp lấy nói ra, đại hội thể dục thể thao tôn chỉ là cao hơn, càng nhanh, càng mạnh. Đại hội thể dục thể thao lý niệm là hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai, cuối cùng. Chúc các vị tuyển thủ đều có thể lấy được một cái thành tích tốt. Tốt, tiếp xuống, hay là chờ chúng ta ra tay xem tranh tài đi. Lão bố nói xong lời nói sau, hiện trường lập tức lần nữa bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm. Tiếp xuống, thi đấu chính thức bắt đầu. Thủ trước tiến hành chính là 100m chạy nhanh thi dự tuyển. 100m chạy nhanh tại đại hội thể dục thể thao bên trong hàm kim lượng là tối cao, cũng là được coi trọng nhất. Ngạch, ở đời sau là như vậy. Trước mắt tại đại hoa nước tới nói, từng cái hạng mục đều không khác mấy, không tồn tại cái kia hàm kim lượng cao hơn nói chuyện. Sau đó, lão bố mang theo Trương Phi, Quan Vũ, Điển Vi, Triệu Tử Long một đám đại tướng, nhiều hứng thú xem nhìn lên thi đấu. Khi thấy 100m chạy nhanh thi dự tuyển hiện trường thời điểm, lão bố không khỏi mở rộng tầm mắt. Tại 100m trên đường đua, lão bố căn cứ hậu thế sân thi đấu, tại mỗi một cái trên đường đua đều thả ở một cái chạy lấy đà khí. Chính là tuyển thủ khai thác ngồi xổm chạy thời điểm, đằng sau chân đạp kích vật kia, nhưng là tại thi dự tuyển trên, căn bản cũng không có một cái tuyển thủ dùng chạy lấy đà khí. Thậm chí liền một cái ngồi xổm chạy người đều không có. Tất cả mọi người là theo trọng tài ra lệnh một tiếng, vung chân liền chạy, đồng thời chạy bộ tư thế cũng là thiên kỳ bách quái. Thấy cảnh này, lão bố quả thực không đành lòng tốt xem. Ngược lại là hiện trường người xem thấy nói chuyện say sưa, nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Trọng yếu nhất chính là có đại nhập cảm, để bọn hắn cảm giác bọn hắn ở đây trên cũng có thể chạy tốt như vậy, nói không chừng chạy so với bọn hắn còn tốt. Thi dự tuyển sau là 200m thi dự tuyển, lại sau đó là nhảy cao thi dự tuyển. Nhìn thấy nhảy cao thi dự tuyển, lão bố cơ hồ muốn đem con mắt cho che lên, bởi vì nhảy cao thi dự tuyển, tất cả tuyển thủ đều là theo chính diện chạy lấy đà. Sau đó bỗng nhiên một cái rụng cạn nhổ hành, trực tiếp nhảy lên, hai chân đồng thời nhảy qua xà ngang rơi xuống đất. Ngươi khoan hãy nói, trong này thật là có cao thủ, nhảy vẫn là rất cao, nhưng là nhảy tối cao cũng không ai có thể vượt qua 1m7. Giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao A, bởi vì mọi người đều không có tương quan kinh nghiệm, đoán chừng thành tích sẽ là hạng chót tồn tại. Làm hậu nhân nhìn thấy giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao số liệu sau, đoán chừng có thể đem giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao cho chê cười chết. Chờ đằng sau bóng rổ thi đấu mở màn sau, cuối cùng có một chút điểm sáng. Bóng rổ thi đấu tại đại hoa nước lưu hành không mấy năm, lại nói đều chỉ là nghiệp dư yêu thích, cũng không có hệ thống huấn luyện. Kỳ thật coi như nghĩ hệ thống huấn luyện, cũng tìm không thấy lão sư. Bởi vậy, kỹ thuật đều tương đối thô ráp, nhưng là cũng may cái người tố chất thân thể quá cứng, đánh vẫn là rất kịch liệt. Hiện trường người xem càng là nhìn cao hứng bừng bừng. Mà lão bố nhìn thấy tranh tài như vậy, thẳng ngáp, loại trình độ này thi đấu, nếu để cho hắn thượng tràng, đoán chừng một mình hắn có thể đánh bọn hắn 10 cái. Vô luận là bóng đá vẫn là bóng rổ, chân chính có thể cho lão bố mang đến uy hiếp, cũng chỉ có Triệu Tử Long một người. Triệu Tử Long tố chất thân thể mặc dù so lão bố phải kém hơn một chút, nhưng là tại phương diện tốc độ, Triệu Tử Long thậm chí so lão bố đều phải nhanh hơn một tuyến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.